Bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Truyện Ma Pháp Sư Huyết Cốt Quỷ Trên Núi Cấm của tác giả Khắc Hiếu. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì xin phép review nhanh cho anh chị em tập 1 như sau. Thế thì nếu như để hiểu rõ cái bối cảnh của cái bộ này thì các bạn phải dò lại về cái phần trước. Cái phần trước là gì? Tự nhiên tôi lại quên, dạo này đầu óc nó cũng không được tốt cho lắm. Dò lại cái phần trước một chút nữa, mình sẽ gán cái link của nó ở phần comment để cho nó dễ theo dõi. Cái phần trước của nó thì các bạn sẽ hiểu được là cái bối cảnh của cái làng quê đó nó như thế nào. Nhưng nôm na là các phần nó cũng không có liên quan quá nhiều đến nhau, cho nên là các bạn cũng không phải lo cái đó. Ở cái phần này thì cái ngôi làng đó nó đã sang một cái thời sau nữa rồi. Là những cái cậu thanh niên mới lớn nghịch ngợm rồi là đã xảy ra một cái sự kiện, đó là thiên lôi hàng xuống để đánh một cái sự gì đó tâm linh huyền bí, lúc đó chúng ta chưa biết. Và sau đó là bắt đầu xuất hiện những cái thứ quái dị, cụ thể là cái con trâu nhà ông Bảo nó húc vào cái gốc, cái bụi tre đến chết. Và cái điều kinh khủng nữa là cái con trâu đó chết mà máu me của nó thì rất là ghê tởm và nó thối. Khi mà đổ vôi bột lên thì nó chỉ còn trơ xác. Đây là một cái dấu hiệu. Cái dấu hiệu thứ hai đó là hồn ma của ông cụ Thọt, ông pháp sư Thọt già về báo là làng có chuyện. Hồn ma của em trai ông gì tự nhiên tôi lại quên tên rồi, cũng về báo là làng có chuyện. Có nghĩa là có cái thế lực tâm linh nó đã bắt đầu dòm ngó vào cái làng này và chuẩn bị đổ xuống tai kiếp. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái tai kiếp đó ở trên cái quả đồi, cái núi cấm này nó không phải là núi cấm ở An Giang các bạn. Mà đây là một cái quả đồi mà người làng đó nó gọi là cái núi cấm thôi. Thật ra thì ở miền Bắc cũng có rất nhiều địa danh núi cấm. Ở bên bên Thái Nguyên bọn tôi cũng có một cái khu người ta gọi là núi cấm. Thì tại vì nó cấm, nó có nhiều điều huyền bí cho nên người ta cấm nó cho lên đó. Thì người ta nó thành cái tên núi cấm thôi. Còn cái núi cấm huyền thoại nhất thì nó vẫn phải là An Giang. Đó, ok. Thất Sơn, An Giang. Thì ở trên cái quả đồi núi cấm này, ở cái làng Phúc Lễ này nó có cái gì, con quỷ trên đó là gì, thì tất cả sẽ được giải quyết, sẽ được trả lời, tất cả những bí mật sẽ được vạch ra trong tập 2 ngày hôm nay. Để đọc các chuyện khác của tác giả Khắc Hiếu, để tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Khắc Hiếu mà Tũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Mà một chút nữa, nếu như bạn nào thấy có Khắc Hiếu online comment thì nhờ các admin ở bên Facebook ghi bình luận của Khắc Hiếu lên cho anh chị em dễ tương tác giúp anh Tũng. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Huyết Cốt Quỷ Trên Núi Cấm, tác giả Khắc Hiếu. Tiếp tục đọc ở trong cuốn ghi chép của môn phái về con quỷ năm xưa. Lúc ấy, người làng lẫn người dân trong thành truyền tai nhau về những cái chết quái dị của những người hay đi câu đêm, mò cua bắt ếch. ai ai cũng khiếp vía. Ở ven làng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người qua lại. Lại còn thêm không ai dám đi ra ngoài vào ban đêm nữa. Tưởng rằng như vậy là an toàn. Ấy thế nhưng không, chuyện quái dị không chỉ diễn ra vào ban đêm, mà cả ban ngày ban mặt. Cái thứ gây họa kia thậm chí cũng dám lộ mặt để dụ dỗ giết người. Thứ ấy có lúc thì biến thành cô bán rượu, bán tương. Thậm chí có lúc còn hóa thân thành cô đào hát để cho những kẻ ham mê nữ sắc đến ngồi ngây ngẩn mà xem, rồi hút cho bằng cạn máu, hút cho kiệt cả dương khí, để lại trong xác của nạn nhân là cái thứ chất dịch đen xì xì. Thế nên khắp cả thành Xương Giang hồi đó, cứ tầm từ giờ ngọ hay là chập choạng tối, tuyệt nhiên không thấy có bóng người ở ngoài đường. Người ta dỉ tai dặn dò nhau là nhớ đi, thấy gái đẹp chớ có mà trêu vào, ma quỷ đấy. Đỉnh điểm của việc này là cái chết của gia đình lão Phô Lương. Chiều tối hôm ấy, đám gia nhân đi làm đồng về, ngửi thấy trong nhà có mùi bùn tanh hôi. Trong lòng chột dạ, đám gia nhân chạy vào xem, thấy vợ chồng Phú Lương đã chết từ bao giờ, ổ bụng bị xé toạc. Ban thờ gia tiên thổ công thổ địa thì ngổn ngang đổ chồng trơ. Đám gia nhân còn đang hoang mang thì nghe tiếng hét của con vào ở dưới nhà kho, chỗ ngủ của đám người làm. Chị Nhi ơi, chị Nhi ơi, chị tha cho em, chị Nhi ơi, em không dám. Đám người vội vàng chạy xuống, thấy có người con gái thân mặc áo đen, tỏa ra khói đen xì xì, gương mặt trắng bềnh bạch, nổi gân xanh gân đỏ. Nhìn ra thì chính là hồn ma của Thị Nghi. Răng nanh đã dài qua cằm, móng tay sắc nhọn đang túm cổ con vẩu mà giơ lên, miệng rít lên ghê rợn. Mày hại chết mẹ con tao. Tao giết mày. Từ giờ mày phải làm quỷ dưới trướng của tao. Cái đất này Tao giết hết. Thế rồi nhoáng một cái, con vẩu bị xé xác ra làm mấy mảnh. Từ những mảnh cơ thể chảy ra dịch đen. Đám gia nhân hốt quá vội vàng tán loạn bỏ chạy. Nhưng Thị Nghi cũng chẳng buồn đuổi theo, tung mình lên, bay đi biến mất dạng. Đám gia nhân chạy thẳng ra đình làng. Hôm ấy đúng buổi các bô lão đang họp, bèn thuật lại cho các cụ nghe. Ấy thế là người ta biết được nguồn cơn của những sự quái dị, những cái chết bí ẩn của cái thứ dịch màu đen và cả những bộ xương đen xì xì. Một cụ cao lão có vẻ am hiểu về tâm linh phong thủy, bèn đứng dậy nói. Nếu như đúng như là chúng bày nói thì khả năng cái giống này là cái giống huyết cốt quỷ rồi. Ấy là từ tà thuật của bọn Tàu đấy. Cái bọn này nó xâm lược nước ta, làm cho dân ta lầm than đá đành, lại còn dùng tà thuật luyện quỷ mà hại dân ta. Chỉ mong là Bình Định Vương sớm dẹp yên chúng, để dân mình còn an cư lạc nghiệp. Mọi người ai lấy nghe thế vậy đều lo lắng. Có người hỏi. Ôi cụ ơi, thế con quỷ đó nó như thế nào? Nó có ghê gớm không ở cụ? Rồi làm sao mà diệt được nó? Ông già kia mới nói, theo hiểu biết của ông thì loài huyết cốt quỷ này là lấy máu luyện tinh khí cho bản thân tu luyện. Càng nhiều thì năng răng nanh của nó càng dài, móng vuốt của nó càng đen, càng nhọn. Còn nhất định là phải tìm cách diệt nó ngay. Chứ mà càng nhiều người chết thì nó càng mạnh. Đến lúc mà nó mà mọc ra sừng thì có mà vô phương diệt trừ. Về cách tiêu diệt thì tao cũng chả biết. Tao chỉ biết cách đuổi nó ra khỏi làng thôi. Là phải tìm di cốt của nó, bẻ răng nanh, cắt móng, ném ra sông. Nước đưa cốt của nó đến đâu thì nó phải đi theo đến đấy. Vậy là coi như cũng có cách giải quyết. Sáng ngày hôm sau, đám gia nhân nhà lão Phú Lương chỉ chỗ cho dân làng nơi chôn di cốt của Thị Nghi. Mọi người đào xới tung cả lên. thấy bên dưới có một bộ hài cốt trắng tinh, không dính một chút đất nào. Răng nanh và móng vuốt đã mọc dài ra. Người ta làm theo lời của cụ già, bẻ nanh, bẻ móng, cắt đầu ngón tay, mang ra ngoài sông Thương mà vứt. Từ ấy, việc trong thành mới yên ổn. Sau khi Lê Lợi đánh đuổi được giặc Minh, có viên quan họ Hoàng người Lạng Giang. Sau đến lúc Đỗ Đạt thì phụng mệnh vua đi đến kinh đô lĩnh chức. Ngài đi thuyền theo sông Thương để về kinh đô. Một hôm nọ, thuyền đỗ bên bờ để nghỉ. Bấy giờ trăng sao sáng tỏ, mây thưa gió nhẹ, hiu hiu mát mẻ. Bốn bề đang im lặng thì chợt bất giác nghe thấy tiếng ở bên mỏm bãi cát đằng phía đông nam. Có tiếng khóc ai oán của người con gái. Cho người chèo thuyền đến bên đấy xem thì thấy có cô gái 17-18 mặc áo lụa màu đen ngồi trên đệm cỏ. Bây giờ vị nọ mới hỏi: thế đêm sâu như vậy, cớ làm sao cô lại khóc lóc, khiến cho lòng dạ sắt đá cũng phải mềm đi như thế? Cô gái nọ không ai khác, lại chính là Thị Nghi. Cô khép nép, lau ráo nước mắt. Thiếp vốn là người ở Phong Châu, cha mẹ làm nghề buôn hàng tắm, không may bị quân cường bạo giết người, cướp của. Cha mẹ thiếp đều hồn trốn bụng cá, xương gửi lòng sông, chỉ còn lại tấm thân yếu ớt trơ trọi. Thoát khỏi miệng hùm, lần lên bờ sông, tìm vào nhà dân ăn nhờ ở đậu. Hôm qua ra bờ sông hái dâu cho bà chủ, đi qua chỗ năm xưa gặp nạn, đau xót mà ngồi đây khóc lóc đến giờ. Bấy giờ quan mới nói: cô đã trơ vơ một mình không nơi nương tựa, nay ta về kinh đô, nếu cô muốn thì theo ta về kinh. Và từ kinh về đến quê hương nhà cô, nếu như mà thuận gió no buồm thì bất quá cũng chả mấy chốc đâu. Người con gái vẫn cứ cúi đầu khóc lóc. Thiếp thân trôi nổi, nào có xá gì. Chỉ hận một điều là di cốt của cha mẹ chưa vớt được lên để đem về mai táng. Quan lại nói: nếu như nàng muốn, ta cũng chẳng quản gì, bỏ ra số tiền thu thập những xương rơi giúp nàng đưa về cố hương, ấy cũng coi như là cái nhân duyên bèo nước. Người con gái nghe vậy thì mừng rỡ: nếu như vậy thì thật là lòng trời, ngài quả giúp được như thế là cái ơn nhục cốt sinh tử. Thiếp cho dù nát thây báo đền cũng không dám buông tay. Quan nghe vậy bèn thuê người giỏi lặn ngụp xuống dưới đáy sông mò vớt di cốt rồi đem trở xuôi xuống. Có lúc chàng lấy lời thử đùa cợt dò hỏi xem ý tứ của cô thế nào, nhưng cô cũng chẳng chống cự, chỉ tỏ ý không thoải mái một chút. Điều này càng làm cho chàng thêm yêu quý và có phần nể sợ. Khi về đến kinh, chàng không đi lĩnh chức vội, lại ngược lên cửa tuần Bạch Hạc đem di cốt táng ở bên sông. Mọi việc xong xuôi, một hôm nàng bảo với quan rằng: thiếp cùng chàng vốn chẳng hẹn hò, là bèo nước tương phùng gặp gỡ. Nhưng vì trước kia cha mẹ chưa được mộ yên mạ đẹp, cho nên phải chống lại sự đùa cợt của chàng. Nay sự đã viên mãn, xin được đem mình hầu hạ nâng khăn sửa túi. Và lại chàng làm quan giúp trong thiếu kẻ, vậy thiếp xin đảm đương công việc nữ công gia chánh mà tạo tần vì chàng. Vậy là từ ấy hai người lên duyên vợ chồng, tình ái thắm thiết. Nàng lại cư xử hợp lễ, nói năng lựa lời, họ hàng ai cũng khen ngợi. Làm quan được hơn tháng thì bỗng nhiên chàng sinh bệnh điên cuồng hoảng hốt, mê lịm chẳng còn biết gì. Nàng sớm tối khóc lóc, thiết tha không rời nửa bước. Xong chàng thuốc không chịu uống, mạch nhất quyết không cho xem. Ai bùa giấu thì chàng mắng nhiếc. Thầy thuốc thầy cúng đều ngờ sự này là do ma do quỷ, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành nhìn nhau thở dài. Đoạn có người đàn ông lớn tuổi, khăn cũ giày rách, ăn mặc lôi thôi đi vào. Mọi người trông thấy thì cả cười mà nói: các ông đều là tay kém, ta đây mới chính là bậc thần y, chẳng những chữa được khỏi bệnh mà còn có thể khiến người ta mọc cánh thành tiên địch. Hỏi đến thuật thì biết là chữa phong trị khí, thăm đến tay nải thì có trần bì phụ tử. Quan bèn cười cười, đoạn đưa tay cho xem mạch. Người ấy mới nói: không hề gì, chỉ có điều là phủ tạng không điều hòa sinh ra mê man, uống thang thuốc tiến thực để ăn được nhiều hơn, làm nhiều cỗ bàn lễ thần cúng quỷ là sẽ được vô sự ạ. Nói đoạn, ông già lấy thuốc hòa vào trong cái chai trắng dốc cho quan uống. Uống xong, quan nôn mửa ra mật xanh mật vàng, thậm chí đến cuối cùng còn có mấy đấu bọt dãi đen xì xì, phát mùi tanh hôi. Mọi người nghe như thế thì bàng hoàng lắm. Chỉ có điều cô nọ thì cả giận, lấy gậy đập vỡ cái chai mà mắng: này, tên huyễn thuật này ở đâu đến, ly gián vợ chồng ta, chia rẽ nhà cửa ta. Người ấy lấy một đạo bùa đỏ ném ra, cô gái liền theo bùa mà ngã đổ nhào xuống đất, chỉ trong phút chốc hóa thành một đống xương trắng. Người ấy lại lấy nước nóng thất hương rót vào ngực của quan. Một lúc hoàng tỉnh lại, hỏi những việc lúc trước thì chả biết gì. Mọi người tranh cãi nhau hỏi duyên cớ thì người ấy nói: tôi trông mặt ông này thấy đầy những yêu khí, mà người con gái ấy là gốc dễ tà yêu. Phải không? Đúng rồi. Ban đầu ta phải nói nhăng nói quậy để cho nàng khinh thường, rồi ta mới nhân cơ hội mà trổ tài. Nếu không thì vị tất đã để cho quan uống thuốc. Ông già kể rằng khi đi qua thành Sương Giang, thấy quỷ khí mù mịt vất vưởng, vốn là người tu chính đạo muốn trừ hại cho dân, lần theo quỷ khí đi dọc bờ sông mà tìm tới vùng này. Một hôm đi ngang chợ, vợ chồng của quan thấy cô vợ trên người có tỏa ra quỷ khí. Ông liền mở ra mắt âm dương thì thấy nguyên bộ dáng thật của thị nghi là bộ xương đen xì xì, cho nên âm thầm theo dõi. Đến ngày quan đổ bệnh thì ra tay mà cứu chữa. Ông già nhìn ra bộ dáng thật sự của con quỷ, nhận ra ngay ấy chính là huyết cốt quỷ. Cô gái này hẳn là khi còn tại thế đã chịu oan khuất lớn lắm, oán khí đã thu hút một tên thầy tà tu nào đó đến đem cố yểm phép để cho cô thành loài quỷ mị đáng sợ như vậy. Cũng may là nanh, là vuốt của nó chưa mọc đủ dài, chứ nếu không thì không có đường cứu chữa à. Bây giờ việc cần làm là phải hủy đi bộ cốt của nó để trừ hậu họa. Thế mong mọi người giúp ta một tay. Họ Hoàng bèn sai người đi giúp ông già đến bến sông Bạch Hạc đào ngôi mộ táng ngày trước. Chỉ thấy có máu tươi chứ chẳng có xương cốt. Vừa toan nhặt lấy những cục máu ấy thì thoáng cái lại chẳng thấy đâu. Quan mới than rằng: cành lá vẫn còn đây nhưng gốc rễ... Nếu như không có thiên binh thần tướng trừ khử giáo giết, chỉ e là mắc phải độc thủ thì nguy lắm đấy quan ạ. Sau đấy hơn tuần, quan đang ban ngày nằm chơi, thấy có hai người lính vào bắt đem đi. Đến một chỗ xung quanh có tường vây bao bọc, ở bên trong có cung điện trang nghiêm. Tuy duy mái hành lang là bị xiêu đổ, ở trên điện có người đầu đội mũ miệng quát: ta là phán quan, phục mệnh Diêm Vương đến đây tra hỏi tội trạng của ngươi. Lập tức sai đưa giấy bút bắt quan phải công khai. Quan nói: tôi vốn nghèo, may được đăng tên vào bảng khoa cử, được làm quan phụ mẫu muôn dân. Bản thân giữ công chính liêm minh, làm quan mà không tham, tội trạng không rõ, không dám tuân mệnh. Lời chưa dứt thì thấy Thị Nghi là người con gái trước đây ở với mình từ đằng sau đi ra. Quan lập tức hiểu ngay, liền cầm bút mà cung rằng như sau. Kính nghe, kính Xuân Thu góp sự lạ, tuy đã nói thần dáng đều biên, sách sử nhặt điều rơi, phàm vía mai tính đèn cũng chép. Há bởi vì trước mặt bày huyền hoặc, cốt muôn người phòng bị tà gian, cho nên thái chân đốt sừng tê soi xuống vực sâu mà trách móc. Mã Lượng viết bàn tay thò vào cửa sổ để cho quỷ vật kêu. Giống như tôi, tính vốn thôn sơ, vận may hiển đạt, tiêu điều một chức, lạm ăn món bổng. Tịch mịch nửa chăn, riêng nặng nỗi buồn lẻ bạn. Ai biết gặp gỡ dưới trăng, vốn vì tưởng nợ nần tiền kiếp, đem son môi má phấn mà cận kề, rút đi nguyên khí chân tinh để cho mình mệt mỏi hao tổn. Nếu như không gặp thần y cứu chữa thì đã sớm hồn quy chín suối, xác nơi cửu tuyền. Lấy đức làm sự phạt tội, nay kính xin quan dưới thương đoái, tờ cúng tiến trình. Sau khi đọc xong tờ tấu sớ, vị Diêm Vương kia mới đập bàn cả giật. Không ngờ lại cãi, dám bịa sự đảo điên, đem tống vào ngục giam, mau lên cho ta. Lập tức lính hùng hục lôi Thị Nghi đi. Đoạn Diêm Vương lại sai hai tên lính đưa quan hồi dương. Quan Vương vai bừng tỉnh, mồ hôi toát ra. Mấy năm sau, nhân việc đi đến Tam Giang vào nghỉ ở đền Phong Châu, thấy đền đài tường vách tượng thần, mọi thứ đã sụp đổ y như trong giấc chiêm bao. Ấy mới biết thí ra lần trước mình được cõi âm chính là đưa đến đây. Quan vội vàng lên ngựa đi mất. Ghi chép đến đây thì hết. Thầy Long đọc đến tố cả mồ hôi khi nhìn thấy ba chữ huyết cốt quỷ. Không được rồi. Thầy ơi, thế này thì không được rồi. Khó ăn rồi. A-di-đà Phật, khó đánh thì cũng phải đánh. Để lâu, có ngày nó biến cả làng này thành tử địa mất. Mãi nói chuyện mà ba thầy trò không biết rằng bây giờ trời đã đổ về khuya. Thời tiết càng ngày càng nóng nực bí bách. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ sư mới nói. Gần đến trưa rồi, thế hai người ở đây ăn bữa cơm chay với sư. Việc này cũng phải bàn tính xuôi ngược mới xong đấy. Ông Tấn thấy trời đã trưa thì lập tức xin phép ra về để lo cơm nước cho bà con họ hàng còn ở nhà. Đường từ chùa Phúc Lễ về nhà ông Tấn có hai đường. Một là đi qua bên nhà của ông Bảo, còn một đường là đi tắt qua chân của núi Cấm, gần hơn hẳn một nửa. Sư Tuệ Hải có dặn là trước khi ông Tấn ra về là từ giờ đi đâu thì đi, phải về trước khi trời tối, tuyệt đối phải tránh cái khu núi Cấm ra. Đường xa thì xa nhưng còn hơn là nguy hiểm. Tối đến thì về khóa trái cửa nẻo cho thật chặt, thắp hương thỉnh gia tiên thổ công thổ địa để được bảo vệ. Nếu như có chuyện thì phải báo ngay cho sư cùng với ông thầy Long. Ông Tấn dạ dạ vâng vâng, nghe theo lời rồi lấy cái xe đạp đi về nhà. Trong bữa trưa hôm ấy, ông Tấn ngồi nói chuyện với ông Bảo về những sự gần đây, về cả những điều mà thầy Long cùng với sư Tuệ Hải dặn dò. Ông Bảo cũng lo lắng. Vốn dĩ từ lúc thấy cái cảnh quái dị lúc mổ con trâu, ông cũng đã nghi nghi. Nhưng ông không nghĩ đến là cái chuyện ấy nó lại thành cái con huyết cốt quỷ kinh khủng. Đến giữa trưa, mọi người chuẩn bị ra về thì phát sinh biến số. Số là đang tiễn họ hàng ra về thì từ ngoài ruộng có tiếng hét thất thanh của mấy người đang nghỉ trưa. Chạy ra đến nơi thấy có đến 6-7 người. Nhưng chỉ có 3 người đang bỏ chạy, còn mấy người còn lại đã nằm gục bên bờ ruộng. Mấy người toan chạy lại xem thì 3 người kia đứng từ xa mà kêu lên. Đừng, đừng có lại gần đấy. Ôi trời ơi, là có quỷ đấy. Vừa nghe đến chữ quỷ, ông Tấn biết ngay là sự chẳng lành. Đằng sau ông ấy chính là thằng cu Cường, đang đứng chết sững. Trong mắt của nó thấy cảnh có người đàn bà mặc áo lụa đen, răng nanh mọc dài, miệng đang ngoác ra đến tận mang tai, dường như đang hút máu của ba người nằm rũ ở bên kia. Con quỷ hút máu xong, quay sang nhìn đám người đang bàn tán, dường như là người bình thường cũng không thể nhìn thấy được nó. Nó toan bỏ đi, bởi vì cũng sắp hết giờ thiêng, thì bắt gặp ánh mắt của thằng cu Cường đang ngỡ ngàng nhìn nó. Trong mắt của thằng cu Cường lúc ấy, con quỷ nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vằn lên tia giận dữ. Rồi miệng của nó không hấp háy, nhưng thằng cu Cường vẫn nghe được tiếng nói vang vọng ở trong đầu. Dù chàng có luân hồi ngàn kiếp, ta cũng nhất quyết phải bắt chàng cho bằng được. Chồng của ta. Đoạn, nữ quỷ vung tay một cái, thằng cu Cường bị hất văng ra xa đến mấy mét. Mọi người ngỡ ngàng khi thấy nó vô duyên vô cớ tự nhiên bị hất tung sang bên mép ruộng lăn lộn mấy vòng. Chạy ra đỡ nó, thấy mặt mày nó tái mét, răng va vào nhau cầm cập, tay nó lắp bắp chỉ vào ba người kia. Cô ta muốn bắt con. Thầy bu ơi, cứu con với. Nói đoạn, nó ngất lịm đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Tấn vội vàng bế xốc con lên chạy thẳng về nhà, còn không quên bảo mọi người là phải lập tức đốt những cái xác kia đi, nếu không thì vô cùng nguy hiểm. Bà con còn lại chạy đến chỗ ba cái xác, lật ra thì thấy da rẻ đã xám ngoét, dần dần chuyển qua màu đen. Ở chỗ hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi nhẻo ra thứ dịch đen ngòm ngòm. Có mấy người có mặt cái hôm ở bên nhà ông Bảo mổ trâu, vừa nhìn thì nhận ra ngay. Ôi dồi ôi, giống hệt như là cái chất nhảy mà con trâu hôm trước nhà ông Bảo đấy. Đốt thôi. Giải ro ra con kênh đảo ven làng, nhanh lên. Ấy thế là mỗi người một tay chất củi, chất xác của ba người kia lên mà đốt ngay lập tức. Người quen thì chạy về báo tin cho người thân, còn không quên dặn là không được làm ầm ĩ lên, nếu không thì loạn mất. Ngọn lửa bùng lên, người thân của ba người đã chết kia cũng chỉ biết mếu máo, khóc lóc. Cho dù đau khổ lắm, nhưng họ biết những thứ không sạch sẽ, thế giới vô hình thực sự tồn tại đấy. Làm gì có cái cớ gì mà người đang khỏe mạnh tự nhiên lại lăn đùng ra chết, mắt mũi miệng rỉ ra dịch đen ghê rợn như vậy. Ngọn lửa bùng lên như thế, bầu trời bắt đầu kéo mây đen, gió nổi lên. Trong cơn gió lạnh lẽo, thấu da thấu thịt. Nghĩ là trời sắp mưa, người ta hò nhau làm cho nhanh, rồi về kẻo ướt. Trong đám người ấy có ông Bảo, đã là lần thứ hai ông thấy cảnh này, cho nên ông lo lắng lắm. Lúc ấy, nỗi bất an xuất hiện, trong bụng trong dạ cứ bồn chồn, mà quả nhiên. Tối ngày hôm ấy, xảy ra chuyện thật. Đêm ấy trời đổ mưa to lắm. Bà Bảo nói là cả hai tháng trời không mưa, cho nên có lẽ hôm ấy là trời chút mưa xuống để gột rửa chúng sinh. Ông Bảo đêm đó ngủ muộn lắm. Ông cứ ngồi ở trống, thắp đèn dầu, đăm chiêu suy nghĩ điều gì, mông lung. bà Bảo đang ôm mấy đứa con ngủ ở buồng trong. Ông Bảo cùng với lại thằng cu con ngủ ở buồng ngoài. Ông Bảo bỗng nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng van xin của thằng cu Phúc lắp bắp mơ màng. Không, không, đừng bắt cháu. Cháu có làm gì đâu. Đừng bắt cháu. Ông Bảo vội vàng vùng dậy, chạy lay thằng cô Phúc. Con ơi, con, ôi ôi, thế làm sao thế? Thế làm sao? Tỉnh dậy xem nào. Làm sao thế? Thằng cô Phúc mồ hôi ướt đẫm, nhỏ tong tọng, ngẩng đầu. Vừa định nói gì thì đột nhiên mặt cắt không còn giọt máu. Nó u ớ. Ôi thầy ơi, thầy ơi. Cô ấy ở trên. Nói đoạn, nó sợ quá ngất xỉu. Ông Bảo nghe thằng cô Phúc nói vậy thì cũng cảm giác bất an. Ông ngoảnh phắt lại hướng lên xà nhà. Không nhìn thì thôi, chứ rồi nhìn vào thì khiếp vía. Ánh đèn dầu leo lắt chiếu lên chính là một đôi chân trắng bềnh bạch. Tấm vải lụa đen đang bay phất phơ trên không trung. Ngẩng lên một chút nữa thì ông kinh hồn bạt vía. Đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà là người đàn bà, tóc dài quá đầu gối. Ánh đèn lộ ra gương mặt, đôi mắt lập lòe lúc xanh lúc đỏ. Răng nanh đã mọc dài quá cằm, đen xì xì, vẫn còn đang giỏ máu tong tỏng. Bất ngờ cô ta ngoác miệng ra đến tận mang tai mà ngửa mặt lên, cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng, ghê rợn, xoáy vào trong lỗ tai. Tiếng cười làm cho ông Bảo cảm giác như là đầu óc quay cuồng, không biết trời đất gì nữa. Ánh chớp ngoài cửa sổ hắt lên. Cô gái ngồi vắt vẻo đôi chân buông thõng. Rồi từ từ cô ta đứng dậy, nhưng lại là bay lơ lửng trong không trung. Mái tóc của cô ta tỏa dài ra, từ từ vươn đến chỗ ông Bảo mà quấn lấy cổ của ông, siết càng lúc càng chặt. Ông Bảo không vùng vẫy được, bởi vì bây giờ sức đâu mà vùng mà vẫy. Cứ thế mà lịm đi, mọi thứ tối sầm lại. Trong đầu của ông lúc này vang vọng giọng nói của con quỷ. Máu của ta ở đâu? Ta sẽ ở đó. Cho đến khi một tiếng choang vang lên, ông Bảo chồm dậy sau cơn ác mộng. Ngọn đèn đã cạn dầu, bị ông trong cơn hoảng hốt gạt tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông Bảo hú hồn, thở hồng hộc. Bà Bảo nghe tiếng động thì vội vàng từ trong buồng đi ra. Thế có chuyện gì đây? Cái gì vỡ đấy? Ông Bảo vơ vội lấy cái đèn pin lên xô, bật lên, kéo bà Bảo ngồi xuống, kể lại giấc mơ. Bà Bảo nghe xong cũng toát mồ hôi hột. Ông đừng có lo, tôi xin bùa bình an cho cả nhà rồi, cho nên là không có ma có quỷ nào dám đụng vào mình đâu. Thế bùa của ông đâu? Ông Bảo lần mò khắp người, lôi ra cái túi nhỏ, nhưng sờ bên trong thì trống không. Ở hay nhỉ, cái lá bùa bình an thỉnh ở trên chùa về tôi gói ở trong đây, sao lại không thấy thế này? Mở cái túi ra thì chả thấy bùa gì, đổ ra chỉ có một đống tro tàn. Lá bùa đã cháy rụi mất rồi. Điều này làm cho ông bất an lắm. Bởi lẽ ma quỷ phải mạnh lắm mới có thể phá bùa ra cho như vậy. Lúc này có lẽ đã là 4-5 giờ sáng. Trời đã ngớt mưa, tang tảng sáng. Trong làng gà bắt đầu gáy. Mình ơi, tình hình này đợi nó sáng bảnh rồi phải lên chùa thôi, chứ thế này bất an lắm. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Bảo đứng dậy, chạy thẳng ra giường, chỗ thằng cô Phúc đang ngủ. thấy nó vẫn thở đều đều, ra chiều ngủ ngon lắm. Loang loáng có ánh đèn dọi vào mặt, thằng cô Phúc hấp háy. Thầy, bu, làm gì mà lại dọi đèn vào mặt con thế? Con đang định dậy đi cắt cỏ cho Châu. Mà Châu chết rồi còn đâu. Thấy thằng cô Phúc vẫn bình thường, ông Bảo mới yên tâm. Thế đêm qua có chuyện gì không? Có nhớ gì không? Đêm qua... Ôi, thầy ơi, bố ơi, con nhớ, con mơ thấy sợ lắm nhá. Có cái cô nào cố ngồi trên xà nhà mình, tóc dài lắm, định quấn cổ con. Nhưng định đụng vào người con thì có mấy bóng người chặn cô lại đấy. Vừa nói đến đây, thằng cô Phúc tỉnh hẳn ngủ, nét mặt kinh hãi. Thầy ơi, cô trông sợ lắm, lại còn khỏe nữa. 6-7 bóng người túm lại, đánh cô ấy. Mà không đánh lại được đấy. Đến lúc có bóng người cao lớn xuất hiện chặn lại, thì cô mới bỏ đi. Khiếp lắm đấy bùa ạ. Nhìn nét mặt sợ hãi của thằng cô Phúc, ông bà biết là thằng cô Phúc nó không có nói dối. Bà Bảo lập tức đi gọi mấy đứa con còn lại dậy, tập trung ra nhà ngoài. Hôm nay cũng không phải làm ăn gì hết. Ở nhà đóng chặt cửa. Nếu như bố mẹ chưa về, tuyệt đối không được hé mắt. Chờ cho đến khi trời sáng tỏ, ông bà vội vã đạp xe đạp lên chùa tìm sư Tuệ Hải. Ông bà cũng chả hiểu sao hôm ấy trời âm u lắm, có gió thổi mà lạnh đến thấu da thấu thịt. Thế nhưng không khí lại bức bối, ngột ngạt, cảm giác không an toàn một tí nào. Ông bà liền quay xe rẽ qua đường ruộng mà đi, tránh xa núi cấm nhất có thể. Đi đường vòng phải lâu thêm mất nửa tiếng mới đến chùa, nhưng được cái là an toàn hơn đi qua núi cấm. Mà thật ra ông bà cũng định đi đường ở dưới chân núi cấm cho nhanh. Thế nhưng càng đến gần thì bà Bảo lại càng cảm thấy bất an, mới đổi hướng. Đi gần tới chùa thì ông bà ngỡ ngàng thấy ở cổng chùa đang có lố nhố đám người đứng chờ, bộ dáng sốt ruột. Ông lại gần thì nhận ra là bà vợ ông Tĩnh bán thịt đang ngóng ngược ngóng xuôi. Ồ kìa, chị Tĩnh, thế không ở nhà bán thịt lên đây làm gì đây? Bà Tĩnh quay ra, nhận ra người quen thì mếu máo sụt sùi. Ôi trời ơi, Hải bác ơi, chồng em từ hôm mổ trông cho nhà các bác, lão về chả biết làm sao, đêm nào cũng nằm mơ nằm mộng, kêu la oai oái, sáng ra thì hoa khổ khổ. Lắm hôm còn hoa cả da máu, lẫn dãi rớt đen xì xì. Tốm qua ăn cơm xong, lão bẩu mệt, lão ngủ trước. Em dọn dẹp xong, định đi ngủ thì thấy lão rên hư cái kìa. Bà Tĩnh thấy chồng có vẻ lạ, thì lật người ra chồng ra xem. Hốt hoảng, khi thấy da rẻ trên người ông tím tái, có chỗ thâm bầm vào như là bị trúng độc. Bà hốt lắm, vội vàng bảo thằng cu lớn lấy xe đạp, khoác áo mưa đưa ông Tĩnh lên trạm xá ngay trong đêm. Nhà hai ông bà ở đầu làng cho nên đi ra trạm xá cũng không quá xa. Thế nhưng ở trạm xá cả đêm, y bác sĩ cũng chẳng biết là gì. Các bác sĩ thấy ông Tĩnh có vẻ sốt cao cho nên uống hạ sốt giảm đau. Đến 4 giờ sáng, ông tỉnh. Nhưng vẫn cứ đau mỏi lắm. Toàn thân vẫn cứ bầm dập. Đưa ông Tĩnh về nhà, bà nghe ông kể lại chuyện mấy hôm nay. Ông bảo là đêm nào cũng thấy có người đàn bà bộ dáng quái dị đến đứng ở cửa mà đòi vào. Thế nhưng ở trong nhà có một đám bóng người lố nhố lao ra cản lại. Đêm qua thế nào mà cô ấy vào được, cô đánh đập bảo là muốn bắt ông Tĩnh đi. Thế nhưng có người mặc áo quan thêu rồng thêu phượng hiện lên, quát đuổi Cố ra ngoài. Thấy như có vẻ đã đụng vào phần âm, trời chưa sáng, bà Tĩnh vội vàng đưa ông Tĩnh lên chùa để xin gặp sư. Trên đường đi thế nào mà lại gặp cũng mấy người dắt díu nhau lên. Bấy giờ sư Tuệ Hải nhìn qua những người bị bệnh thì biết ngay là chúng phải độc quỷ. Sư liền bảo đưa hết vào hậu viên. Ông bà Bảo nghe bà Tĩnh kể mới biết là bây giờ sư đang bận lắm. Chuyện đã đến nước này thì cũng không nên làm phiền sư, để sư giải quyết xong đã. Ông Bảo quay sang hỏi bà Tĩnh. Thế sáng giờ chị có thấy thầy Long đến đây không hả chị Tĩnh? Em không có thấy thầy đâu. Thế có chuyện gì thế hả bác? Ông Bảo nghe đến đây thì quay lại kéo bà Bảo. Đi sang bên chỗ nhà thầy Long thôi, nhanh lên chứ không kịp mất. Bà Bảo cũng mau chóng ngồi lên cái gác ba ga, hướng thẳng nhà thầy Long, ống cong đít mà đạp. Đến nơi thấy cổng nhà thầy mở toang, con xe Phượng Hoàng đổ chồng chơ ở ngoài sân. Trên hiên có bóng dáng người đàn ông đi lại vẻ sốt ruột. Dựng xe ngay ngắn, ông bà Bảo lại gần thì nhận ra chính là ông Tấn. Ông Bảo hỏi, ô kìa, thế bác Tấn, sao lại đứng ở cửa nhà thế này? Ông Tấn thấy là người quen, vội đi nhanh ra, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Ôi giời ơi, anh Bảo ơi, đêm qua tôi còn tưởng là cả nhà tôi chết rồi. Ông bà Bảo nghe chẳng hiểu mô tê gì. Lúc ấy từ trong nhà, thầy Long bước ra, trên tay cầm cái bát sứ. Thế anh Bảo, anh chị đến rồi đấy à? Tôi đang chở anh chị sang đây. Thế nào, đi vào nhà xem, tôi có chuyện muốn nói. Mọi người đi vào, ông bà Bảo bất ngờ khi thấy thằng cu Cường đang nằm ở trên giường. Định lên tiếng hỏi, thầy Long đã nói trước. Con quỷ nó bắt đầu ra tay rồi. Tất cả cô hồn dã quỷ ở trên núi cấm, nó ăn sạch. Còn vài con lác đác thoát được, đến nương nhờ cửa nhà tôi, rồi kể hết mọi việc, lai lịch sức mạnh của con quỷ kia. Tôi thu chúng lại, đưa lên chùa rồi. Ông Bảo bấy giờ mới hỏi về thằng cu Cường. Thầy bảo đêm qua là con quỷ nó vào được nhà ông Tấn, định bắt thằng cu Cường đi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, nó chần chừ lưỡng lự. Thế rồi thổ công ra tiên nhà ông Tấn, đến đánh đuổi nó mới chạy. Ông Bảo nghe vậy, cũng kể lại chuyện đêm qua, rồi đưa cả cái túi vải đựng bùa. Bên trong đống tro bùa cháy còn nguyên si. Thầy ơi, đất có thổ công sông có hà bá. Nhà nào chả có ban thờ thổ công táo quân giữ cửa giữ đất. Mà sao nó vẫn vào được nhà hả thầy? Không phải là mỗi nhà tôi, mà nhà ông Tấn rồi còn mấy nhà nữa đấy. Thầy trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đoạn nói, theo như sách của những vị trưởng bối để lại đấy, những con quỷ như thế này là hóa thành yêu tinh rồi. Có vài con được ghi lại trong sách là cứ chỗ nào có máu của nó là nó xuất hiện. Tôi nghe nói con trâu nhà anh chị bị nó vật chết đúng chưa? Ông Bảo gật đầu xác nhận. Thế nhưng mà con trâu cũng bị thiêu ra cho, cái thứ nước đen kia cũng đã giải vôi bột tẩy uế rồi còn gì. Thầy Long khó hiểu lắm, chắc chắn là phải còn thứ gì sót. Bây giờ thằng cu Cường đã tỉnh, sắc mặt cũng đã hồng hào lên đôi chút, nhưng vẫn còn trông mệt mỏi lắm. Ông Tấn chạy lại xem con. Thầy Long bảo, tôi lôi hết máu độc của con quỷ ra rồi, nguyên một cái bát con kia kìa. Thế bây giờ anh Tấn, anh giúp tôi đi lấy nắm vôi bột vào đây. Tôi cho các anh các chị xem cái này. Vôi bột ở bên đầu bếp đấy. Ông Tấn y lời chạy xuống, lấy ít vôi bột lên. Thầy Long bảo mang cái bát ra ngoài sân mà thả vôi bột vào. Ông Tấn làm theo, bỏ vôi bột vào trong cái bát. Vừa xong thì ông nghe trong nhà có tiếng hét choe choe vang lên. rồi từ trong nhà có cái bóng đen phóng vụt ra bên ngoài. Cái bóng đen định chạy ra cổng thì như va phải một bức tường ánh sáng lập lòe. Cái bóng đen rú lên một tiếng rồi tan biến. Bây giờ ông bà Bảo và ông Tấn còn chưa kịp hiểu mô tê gì, há hốc cả mồm. Ông thầy Long bây giờ mới bước ra, chắp tay sau đít. Ấy là một phần nhỏ phách của con quỷ đấy. Tuy nó không mạnh, nhưng cũng đủ để vật cho thằng cu ốm đấy. Chứ mà cứ để độ hơn tuần nữa, có khi mất mạng trả chơi. Ngoài ra, con quỷ có thể đến chỗ con anh bất kỳ lúc nào. Bởi vì nó dùng một phần phách của nó đánh dấu con anh đấy. Cũng may là giải quyết kịp. Thôi thì cũng coi như tạm ổn. Ông Tấn nghe thầy nói vậy cũng giãn được cơ mặt. Ông bà Bảo đứng lên thấy thằng cu Cường được cứu. Ông Bảo mới lên tiếng. Thầy ơi, nói thật là đêm qua nhà tôi cũng bị con quỷ nó ghé thăm. Thầy qua xem với. À đấy, thì tôi cũng thấy lạ, chứ không hiểu sao con quỷ nó vào được nhà anh. Nào nào, thế đi qua đấy xem ngay. Nhà anh Tấn nhá, đưa thằng cu về. Nhớ là tuyệt đối không được bén mảng lại gần cái núi Cấm nhá. Về đến nhà lấy gạo muối trộn lại rắc quanh nhà cho tôi. À, kiếm đâu mấy cái lá bưởi già, đun xong, cho thằng bé nó xông. Tôi qua bên nhà anh Bảo xong, tôi sẽ sang lại bên nhà anh nhá. Dặn dò đâu đấy cẩn thận, thầy Long khoác túi đồ nghề lên rồi theo ông bà Bảo về nhà. Thầy còn không quên dặn ông Tấn là thằng cu Cường còn yếu, đừng cho ăn đồ ăn quá nhiều dinh dưỡng, chứ không lại hại bụng. Ông Tấn gật đầu y theo lời thầy, cứ thế về nhà làm đúng mọi thứ. Mọi người đi về, vừa mới đứng ở ngoài cổng, thầy Long đã giật mình. Úi dồi ôi, quỷ khí yêu khí lân lộn đen xỉ xỉ thế kia kìa. Thầy bước đến mở cổng, nhưng cổng khóa, ông Bảo chõ vào bên trong. Quỳnh ư, Phúc ư, mở cổng, thầy bu về rồi quan ư. Ở trong nhà bọn trẻ con nghe có tiếng gọi thì mới cuống cuồng chạy ra, khuôn mặt lo lắng. Thầy bu ơi, thầy bu, đưa em Phúc lên trạm xá đi. Em đang sốt cao, con đắp khăn nước rồi, nhưng mà không hạ đấy. Ông bà nghe thế thì vội vã đi vào. Quả đúng là thằng cu Phúc đang sốt thật. Ông bà chỉ nghĩ là sốt thông thường thôi. Nhưng đến khi nhìn thấy trên người nó hiện những vùng đen, bầm dập. Người thì run lên cầm cập, mặt thì đau rúm đau xó vào. Y hệt như là bà Tĩnh, bà ấy kể tình trạng của ông Tĩnh. Thầy Long cũng nhận ra ngay là do con quỷ kia nó gây ra. Bởi lẽ sáng sớm, lúc ông Tấn đưa thằng cu Cường sang thì bộ dáng cũng y như vậy. Thầy vội vàng bảo mọi người ra ngoài. Lúc ông Bảo định quay đi thì thầy gọi. Cái vết đen ở trên cổ của anh là như thế nào đây? Vết... Ông Bảo kể lại giấc mơ đêm qua. Thầy Long không nói năng gì, lấy trong túi ra cái lọ và một mảnh bạc. Thầy bảo ông Bảo ngồi xuống ghế, cố nhịn đau một chút. Tay thầy bắt ấn nhẩm chú ngữ, rồi đoạn thầy lấy ngón trỏ và ngón giữa nhúng vào trong cái lọ. Bên trong có cái thứ nước gì đỏ đỏ, đen đen. Thầy cứ thế thoăn thoắt vẽ lên trên cổ của ông Bảo. Xong thầy lại tiếp tục họa hình lên mảnh bạc. Cuối cùng thầy ấn mảnh bạc vào cổ của ông Bảo, rồi cứ di di mảnh bạc. Thế nào mà đẩy đến đâu thì ông Bảo cảm giác cổ đau như kim châm đến đó. Di hết những vệt đen kia, cuối cùng thầy vỗ mạnh một cái, mảnh bạc rơi xuống. Tức thì từ trên mảnh bạc ấy, một dòng bọt đen đen, bẩn bẩn, tanh tanh, cứ thế mà sủi ra đến ghê rợn. Đoạn thầy bắt ấn niệm chú, điểm vào đỉnh đầu, gáy vào bả vai của ông Bảo. Ông Bảo lại phun ra một búng rãi đen xì xì. Thầy lấy vôi bột ra ném thẳng vào bãi rãi kia. Xong chuyện, ông Bảo cũng thấy trong người dễ chịu hẳn. Thầy Long bảo ông Bảo đi đun canh gừng mà uống cho nó hồi lại dương khí. Rồi chuẩn bị thêm nhiều vôi bột, muối trắng rắc lên xung quanh nhà và mái nhà. Còn thầy thì ở trong chữa cho thằng cô Phúc. Tiện thể cũng để tìm hiểu nguyên nhân. Làm sao con quỷ nó lại qua mặt cả thổ công, ra tiên mà vào nhà. Hơn tiếng đồng hồ, thầy Long bước ra. Một tay cầm cái sừng trâu, chính là cái sừng trâu mà thằng cô Phúc nhặt về. Bên trong cái sừng đã đục rỗng mà vẫn còn dính máu của con quỷ. Bên tay kia của thầy cầm cái mũ cối của ông Bảo. Bên trong đựng giải độc lấy ra từ người của thằng cô Phúc. Ôi thầy ơi, thầy ơi, thầy để tôi đi lấy vôi tôi tẩy cái đống này. Chết thôi. Không, cái này để tôi giữ lại làm lễ. Tôi dụ con quỷ kia, đưa nó vào thiên la địa võng để mà diệt nó. Thế bây giờ phiền anh lên chùa, anh mời sư Tuệ Hải về đây. Ông Bảo gật gật đầu, định lấy cái mũ cối đội lên thì thầy Long trợn cả mắt. Ôi dồi ôi, thế vừa đựng giải quỷ đấy, thế định úp cái đống đấy lên đầu à? Tôi quên. Thế thầy ở nhà, thầy lo cho thằng cu nốt nha, tôi đi ngay. Gớm, con quỷ nó mới trêu cho có một đêm mà đã lú rồi. Thế anh đi đi, việc ở đây tôi khắc lo. Ấy thế là ông Bảo ba chân bốn cẳng đạp xe lên chùa. Thầy Long vào trong nhà kiểm tra cho thằng cô Phúc, thấy nó đã đỡ hơn, thầy mới bước ra. Nhìn lên bầu trời về phía tây bắc, là từ nhà ông Bảo, lên núi Cấm. Thầy lắc đầu than thở. Giời ơi, càng ngày càng dày đặc, thế mày tính làm loạn hay là gì? Chẳng nhẽ tao lại thỉnh các vị lên thu phục mày chứ lị. Mà cũng chẳng biết là các vị có còn ở đây không nữa. Mặt thầy căng thẳng lo lắng, trong lòng còn trỗi dậy cơn tức giận. Mỗi khi thầy nhớ đến giấc mơ trong ngày giỗ cụ Thọt. Mày hại thầy tao, thì cho dù có bỏ cái mạng này, tao cũng tìm cách tao diệt mày. Cái làng này không phải là chỗ để cho mày làm loạn. Càng nghĩ, thầy càng siết chặt tay để kìm nén lại cơn giận. Trong tình hình hiện tại đã xác định được con quỷ này rất mạnh. Nó có thể thoát ẩn thoát hiện chỉ nhờ vào việc đánh dấu máu của nó ở bất kỳ đâu, bất kỳ ai. Sự tức giận sẽ khiến cho con người không giữ được tỉnh táo mà đưa đến những quyết định sai lầm. Bây giờ phải giữ cái đầu lạnh mà nghĩ cách để đối phó với con quỷ. Đánh thẳng mặt nó thì không lại. Phải dùng mưu thôi. Nghĩ đến đây thầy bắt đầu toan tính một kế hoạch hòng bắt con quỷ. Nhưng để thực hiện thì một mình thầy không đủ, phải có sư Tuệ Hải giúp sức. Thầy chạy xuống bếp tìm bà Bảo. Chị này, thế ở làng mình có nhà nào có chó mực không nhỉ? Bà Bảo đang thổi lửa nấu cơm, nghe thầy hỏi thì phủi phủi đít đứng dậy. Chó mực à thầy? Thế để tôi xem nào. À đúng rồi. Ở bên nhà ông Nghĩa, ông ấy có 4 con đấy. Nhà ông Tĩnh bán thịt thì có 2 con, nhưng mà chó nhỏ thôi, vừa bắt đầu về. À, mà hình như chỉ có 2 nhà đấy thôi. Thế có cái gì à thầy? Thầy Long nghe xong thì mừng lắm. Ôi, còn tưởng là không có chứ. Thế thì thừa rồi. Thế bây giờ chị trông nhà đấy thằng cu nhá, tôi đi một lát rồi về. Bà Bảo nghe thầy định đi đâu thì lo lắng. Ừ thầy ơi, thế mà nhỡ thầy đi thì ở nhà có chuyện thì làm sao? Thầy Long rút mấy lá bùa ra, bảo bà dán ngoài cổng, ngoài cửa sổ. Thế là khác an toàn. Đoạn thầy lấy xe đạp, chạy thẳng ra ngoài. Thầy Long đi được một lát thì ông Bảo về, mang theo sư Tuệ Hải và mấy vị đồ đệ. Sáu người này là đệ tử của sư, năm xưa đã từng giúp bắt con quỷ ở gốc cây đa. Thấy ông bảo vệ đi cùng sư, bà lật đật chạy ra đón. Độ hơn tiếng sau, thầy Long cũng về, khuôn mặt hớn hở. Thấy sư đến, thầy thuật lại tình hình. Sư cũng gật đầu mà rằng, chuyện này sư cũng thấy, nhưng sư thấy có mấy điểm chưa ổn đâu. Sư nói trước hết là dùng thiên la địa võng thì phải xem liệu có đủ mạnh để áp chế con quỷ không. Thêm nữa, loại này là không có cảm hóa được, chỉ có thể tiêu diệt. Sáng nay, sư làm phép ép máu độc của con quỷ trong cơ thể của mấy người bị ám. Tuy không nặng, nhưng sư thấy độc tính của máu trong máu của nó rất cao. Sư cùng với các đồ đệ phải tụng kinh Lăng Nghiêm, đống máu ấy mới tiêu biến. Điều này càng chứng tỏ con quỷ này mạnh. Liệu trận pháp có mạnh hơn con quỷ được không? Thầy Long nghe phân tích cũng thấy đúng lắm. Dạ, thưa sư. Nhưng mà đến nước này rồi thì phải liều thôi chứ. Cứ để như thế này nó càng ngày càng lộng hành. Nếu mà rơi vào thế hiểm, cùng lắm thì con lấy máu con tế thần, con thỉnh nhị vị đại vương Cao Sơn, Quý Minh ở đền dành đến để tiêu diệt nó. Chỉ là còn vẫn muốn tự tay kết liễu nó để... Nói đến đây, mắt của thầy đỏ hoe. Sư hiểu ngay ý nghĩ của thầy Long. Ta biết ý định của anh, nhưng anh phải bình tĩnh, lấy đại cục làm trọng chứ. Làm đến đâu thì dứt điểm đến đấy, không dây dưa được. Nếu không, rắc rối đấy. Thầy Long nghe sư nói thì cũng bình tĩnh lại. Bấy giờ gần 12 giờ trưa thì đột nhiên ở ngoài cổng có tiếng gọi ý ới. Thầy ơi, chết rồi, thầy cứu con trai tôi với, thầy ơi. Nghe cái tiếng ấy thì biết ngay là ông Tấn, hỏi ra sự thì ông mếu máo. Ôi, bạn nãy thằng cu nó đang nằm, tôi tranh thủ đi nấu cơm, được một lát thì tôi thấy cháu đó. Thì ra lúc ấy là ông Tấn đang ngồi trong bếp, thấy thằng cu Cường đi ra ngoài, tưởng là nó muốn ăn cái gì. Gọi thì chẳng giả nhời. Linh cảm chẳng lành, ông chạy ra định kéo nó. Thì nó hất tay một cái, ông văng ra đến cả mét. Bây giờ, ông để ý sắc mặt của thằng bé đờ đẫn, không còn sức sống. Ông lồm cồm bò dậy thì đã thấy nó chạy đâu mất. Ông tức tốc vội vàng chạy sang đây tìm các thầy. Mấy người nghe biết ngay chuyện xấu. Lập tức thầy Long và sư Tuệ Hải lấy xe đạp phóng như bay ra thẳng núi cấm. Đến nơi, cuối cùng cũng thở phào, thấy thằng cu đang đứng ở ngay gốc cây gạo, cổng nghĩa trang. Nhưng lưng chừng đồi, có bóng người đàn bà đang theo gió lướt xuống. Cô ta lướt đi vù vù, cảm giác cứ như là bay vậy. Cô ta đưa móng tay cào mạnh một cái, thân cây gạo xứt toạc ra một mảng lớn. Kèm theo ấy là tiếng kêu đau đớn. Sư Tuệ Hải vội vàng chạy đến gốc cây, tháo chẳng hạt trên tay, phóng về phía nữ quỷ, chắp tay lại niệm thần chú. Tiếng vòng chẳng hạt bay lách ca lách cách đánh tới tấp vào con quỷ. Con quỷ phất áo nhẹ một cái, người giống như con diều đón gió mà bay lên, hòng vung móng vuốt đánh lại. Thế nhưng sư liên tục bắt chỉ quyết điều khiển vòng hạt, dường như thành một cái tấm lá chắn. Thầy Long nhân cơ hội đó chạy đến kéo thằng cu Cường chạy thẳng về nhà ông Bảo. Sư thấy thằng cu đã an toàn thì điều khiển chàng hạt đến gốc cây gạo. Bám vào, nhanh lên. Loang loáng, cái vòng lại về tay sư. Con quỷ tức lắm, nhưng dường như nó còn e sợ điều gì, chưa thể tấn công sư. Nó đứng ở trên lưng chừng núi cấm, nhìn xuống quắc mắt. Lão hòa thượng, sao lại xía vào chuyện của ta? Nó là chồng ta, cỡ làm sao lại cản ta? A Di Đà Phật. Bước vào cõi tà đạo vấy bẩn linh hồn, coi mạng người như cỏ rác, không thể hồi đầu. Thiện tai. Nói đoạn, sư quay người bước đi. Nữ quỷ muốn lao lên tấn công lắm, nhưng cuối cùng nó quay phắt người đi mà bay vụt lên trên đỉnh đồi, kèm theo tiếng cười tàn bạo. Tối nay ta giết hết. Bấy giờ ở nhà ông Bảo, thấy thầy Long về lưng cõng theo thằng Cu Cường thì vội vã chạy ra đỡ hai người vào nhà. Đặt thằng Cu Cường xuống bên cạnh thằng Cu Phúc, thầy Long rút ra một lá bùa niệm chú. Lá bùa bùng cháy, thầy hơ hơ trên người thằng Cu Cường, vừa hơ vừa niệm chú. Lá bùa cháy hết thì cũng là lúc nó tỉnh lại. Nó hoảng hốt lắm, kể lại mọi sự là do con quỷ gây ra. Con quỷ nói là tiền kiếp của thằng Cu Cường lại chính là chồng nó. Nó phá ngục lên đây cũng chỉ là vì muốn bắt thằng Cu Cường. Đang kể chuyện thì sư Tuệ Hải cũng về, người mướt mải mồ hôi. Còn chưa kịp nghỉ, sư bảo thầy Long cùng chúng đệ tử: mau chuẩn bị thôi, tối nay nó đến. Chỉ chờ có như vậy, thầy Long lập tức thò tay xuống gầm giường lấy ra cái mũ cối, cái sừng trâu đều đã bị dán bùa phong ấn kín mít. Tối nay ta lấy cái này để dụ nó vào trận. Sư gật đầu đồng ý. Rồi sư bảo ông bà Bảo cùng với ông Tấn chuẩn bị đồ cho sư: gạo nếp, muối trắng, dây thừng to, cắt tiết gà trống để sư làm bùa. Còn về phần thầy Long, trời cuối chiều, thầy đạp xe đi đâu, lúc về mang theo một xô máu. Mọi người trố mắt thì thầy bảo: đây là máu chó mực đấy. Thầy mang xô máu chó vào nhà, vào hẳn trong buồng ngủ, làm cái gì lâu lắm. Đến tối sẩm mới thấy thầy ra. Thầy lại lấy trong túi ra cái cây bút lông to, nhúng vào trong xô, rồi ra ngoài sân. Thầy bảo hai ông soi đèn cho thầy vẽ hình thù ngoằn ngoèo gì trong sân, trông to lắm. Mấy đứa con nhà ông Bảo cứ thập thò: hi, thầy vẽ hay thế. Hi, kia là thầy vẽ con rùa này. Ý, ở bên này thầy vẽ củ khoai. Còn cái chỗ kia trông như là cái chim của thằng cu Út nhà mình ý. Một hồi xong, thầy Long thở phào: đây xong rồi. Đoạn thầy vào nhà lấy cái mũ cối và cái sừng trâu để vào giữa những đống hình thù nọ. Mọi thứ xong xuôi, đúng vừa lúc trăng đã bắt đầu lên. Trăng kéo sáng vằng vặc ở trên đỉnh đầu. Thầy Long gỡ bỏ bùa phong ấn trên cái mũ và cái sừng trâu. Lập tức mây đen ù ù kéo tới. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh tanh, nồng nồng và bí bách. Thầy Long bảo nhà ông Bảo và ông Tấn đi vào nhà đóng chặt cửa. Nếu mà có nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được mở ra. Đoạn thắp hương gia tiên, còn không quên dán bùa ở cửa chính, cửa sổ. Thầy Long lúc ấy đã khoác đạo bào, tay cầm kiếm chạm trổ hoa văn bùa chú, ánh mắt tập trung nhìn chăm chăm vào trong trận pháp. Ở bên kia sư Tuệ Hải ánh mắt bình thản, chúng đệ tử cũng đã sắp thành đồng nhân ải, chỉ chờ điều khiển. Phá phong ấn được vài phút, từ chỗ cái sừng trâu và cái mũ cối có làn khói đen mờ mờ ảo ảo bay ra. Nhoáng một cái, tụ lại hình dáng của con huyết cốt quỷ thành tinh, nanh vuốt mọc dài. Ánh mắt của nó lập lòe xanh xanh đỏ đỏ. Gương mặt làn da sần sùi, ở hai bên gò má là hai cái hốc sâu hoắm. Cái đầu nó nghiêng nghiêng, nhìn trái, nhìn phải, lẫn trong mớ tóc bê bết. Thầy Long tay cầm kiếm gỗ, tay kia rút ra một lá bùa đỏ, niệm chú rồi phóng thẳng lá bùa vào trong trận. Chỉ nghe tiếng nổ bùng một cái, trận pháp sáng rực lên, bốc lên ngọn lửa mãnh liệt. Thiên hỏa trận của phái ta tiêu trừ bảy ma chúng quỷ, hôm nay mày đừng hòng chạy thoát. Con quỷ bị trúng kế hỏa trận thiêu đốt, lúng túng một hồi, cố gắng vận quỷ khí mà chống đỡ. Quỷ lực của nó càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ. Pháp hỏa của thầy Long dần dần yếu đi, không tấn công con quỷ được nữa. Mặc cho thầy đang đứng ngoài trận vận pháp lực, con quỷ bây giờ mới cười lên khanh khách. Tao tưởng mày phải khá hơn lão thầy pháp mà tao bắt hồn hôm trước chứ. Vô dụng, vô dụng. Con quỷ còn chưa kịp cười thì xung quanh những sợi dây thừng treo chuông đồng từ đâu như là những con long xà bay tới. Mấy bóng người nhanh thoăn thoắt đã bao vây nó lại, tay mỗi người cầm những sợi dây thừng loang loáng đan thành hình ngôi sao. Năm người bắt đầu xoắn dây, ngôi sao dần dần xiết nhỏ lại. Dây thừng vừa chạm vào thân con quỷ thì phát sáng, kèm theo những tiếng xèo xèo. Ấy thế mà con quỷ này cứ như hóa điên hóa dại, cười khanh khách. Lại thêm cả đám hòa thượng à? Nước Nam chúng mày chỉ như vậy thôi sao? Đừng coi thường chúng ta. Bấy giờ tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ bắt đầu vang lên. Tượng đồng nhân phi thẳng vào trong trận pháp bao vây lấy con quỷ. Trận pháp đang dần dần khép lại, nhưng quỷ lực của con quỷ quá khủng khiếp. Bao nhiêu năm bị nhốt ở địa ngục, chịu trừng phạt, tao còn chịu được. Chúng mày là cái thá gì? Là cái thá gì? Con quỷ bùng lên cả yêu lực, dần dần nó đẩy bật ra cả vòng kết giới. Ai nấy lúc này đều căng thẳng, mồ hôi đã chảy xuống ròng ròng. Thậm chí có đệ tử của sư tay cầm dây thừng vận sức cho nút thắt không bị lỏng đến bật cả máu tay. Ở bên kia, một đệ tử khác của sư đang tụng kinh với sư giữ cho trận pháp thêm vững chắc, bấy giờ mặt đã đỏ tía tai, hơi thở đã hỗn loạn. Nhưng thảm nhất chính là thầy Long. Thầy vận hết công lực để khép trận mà không thành, thậm chí còn bị con quỷ áp đảo. Sắc mặt của thầy Long sắc lạnh nhìn con quỷ. Đại nghĩa diệt thân, ta đây không tiếc. Lập tức thầy lấy thanh kiếm cắt một đường lên cổ tay trái. Thanh kiếm gỗ ấy thế mà làm sao liếc một cái sắc ngọt như dao, một đường cứa vào cổ tay thầy, máu theo đó phun phè phè xuống đất. Thầy Long nhắm mắt lại, chân di chuyển. Từ vũng máu chấm vào đầu mũi chân viết thành một chữ thỉnh to lắm. Thầy đứng lại bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm thần chú, dồn toàn bộ công lực. Rồi thầy khấn to, tay phải chỉ kiếm thẳng lên trời. Kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật. Kính lạy Đức Cao Sơn Đại Vương, Quý Minh Đại Vương. Kính lạy các ngài thần linh cai quản xứ này cùng vong linh các bậc tiền bối đạo phái Hỏa Diện. Cúi xin nhị vị đại vương thương xót dân chúng, giáng lâm trước án, chứng cho lòng thành, về đây ra tay diệt trừ ma quỷ, cứu rỗi dân lành vượt qua kiếp nạn, mang ánh sáng chiếu rọi xua tan tà khí, để đem ánh dương mà rọi sáng sinh linh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng khấn vọng vang lên, thấu lên tận mây xanh. Kèm theo lời ấy, từ hướng nam đằng núi Rành, trên đỉnh núi chính là đền Rành, phát ra những đạo kim quang chói lòa. Hai đạo thân ảnh to lớn, thân mặc giáp phục, là từ tận thời 18 vị hùng vương, tay cầm kiếm dài, dáng vẻ uy nghiêm, cưỡi mây mà bay đến. Con quỷ đang chống đỡ thiên la địa võng thì thấy một cỗ thần lực khủng khiếp ập đến gần. Nó quay phát lại, nhìn thấy hai thần tướng đang đứng sừng sững trên thiên không, dáng vẻ uy nghi. Một vị cầm kiếm chỉ thẳng xuống bên dưới. Yêu ma tà quỷ đất Bắc, suốt ngàn năm qua không chịu từ bỏ âm mưu xâm lược nước Nam ta, đến giờ còn dám làm trái thiên luật, phá ngục tù cõi âm mà lên đây náo loạn. Nay bổn thần tướng diệt trừ ngươi, cái thứ hiện thần nghiệp chướng. Con quỷ nhìn ra thần lực uy nghiêm, trên mặt hiện lên hoảng sợ, nhưng nó vẫn gần cổ lên. Các người đừng có giả mồm, phương Bắc chúng ta sợ quái gì cái mảnh đất nhỏ bằng lỗ mũi này. Đoạn nó tung hết quỷ lực phá tan trận pháp. Mọi người bên dưới bị quỷ lực hất văng ra xa, có người đập vào gốc cây ngất xỉu tại chỗ. Kể cả sư Tuệ Hải cũng bị phản phép, học máu thành dòng. Sư lúc này đã kiệt lực ngồi rũ xuống. Hai vị thần Cao Sơn Quý Minh thấy con quỷ cứng đầu không phục, thế nhưng vẫn cứ điềm tĩnh. Thần Cao Sơn rút kiếm nhắm thẳng chỗ con quỷ mà bổ xuống. Con quỷ thấy đối thủ ra tay, cũng vận quỷ lực yêu lực mà chống đỡ. Nhưng ngần ấy làm sao mà chống lại được thần vị. Thần Cao Sơn dùng sức cắm kiếm, lập tức thanh kiếm tỏa ra kim quang, ầm ầm bổ xuống. Đúng với tên gọi là Cao Sơn Chính Thần, từ trên thiên không hiện lên hư ảnh một ngọn núi cao đến vạn trượng, ầm ầm đè xuống con quỷ. Sức ép đè xuống, ngọn núi còn chưa tới mà con quỷ đã phải khuỵu cả chân xuống mà chống mà đỡ. Đôi mắt của thần đầy uy nghiêm, tỏa ra ánh hào quang lập lòe, cầm kiếm chỉ xuống mà điều khiển. Là dân nước Nam, ấy mà bán hồn thành quỷ phương Bắc, lại hại dân ta, tội này không thể tha thứ. Thanh kiếm vung lên một cái, kèm theo đó rút ra bộ xương trắng là chân thân của huyết cốt quỷ. Thần Quý Minh bấy giờ cũng vận lên thần lực, nhảy thẳng lên trên ngọn núi kia, đứng sừng sững uy nghiêm, tay múa côn đồng, đập ầm ầm xuống bộ xương. Loang loáng, bộ xương dẫy đành đạch, hòng chống đỡ. Quanh thân của nó là tỏa ra những làn quỷ khí, giống như là mớ tóc của nó điên cuồng mà chống lại côn đồng của thần Quý Minh. Thần Quý Minh nổi giận, dậm mạnh xuống ngọn núi. Ngọn núi rung chuyển, thần Cao Sơn lập tức múa kiếm thành một vòng. Ngọn núi lập tức như nặng thêm cả ngàn cân, tiếp tục đè ép xuống bộ xương. Huyết cốt quỷ bấy giờ dường như đã cạn lực. Toàn thân của nó, bộ xương lập lòe những tia sáng đen đen, đỏ đỏ đáng sợ, kêu lên răng rắc, cho đến khi cả hai thần cùng quát lên một tiếng. Từ trên trời cao, một tia tử lôi tím ngắt tỏa ra ánh sáng chói lòa, bổ thẳng xuống ngọn núi. Thần Quý Minh cắm mạnh cây đồng côn xuống trên đỉnh núi. Lập tức huyết cốt quỷ run rẩy, không thể chịu được nữa, dẫy đành đạch. Bấy giờ nó biết đại thế đã mất, nó lập tức dở giọng van xin. Xin đừng triệt đường luân hồi của con. Xin hai ngài. Ấy thế nhưng, thần Quý Minh ánh mắt nghiêm nghị, sau khi đã rút được nhục cốt. Người bán linh hồn làm quỷ đất Bắc, hại dân Nam, đã giết không dưới ngàn mạng người. Nếu như bổn thần tướng tha cho ngươi, thì ngàn linh hồn kia ta biết ăn nói thế nào. Tiếp theo, bàn tay của thần Quý Minh siết chặt một cái. Lập tức tia tử lôi đang quanh quẩn ở trên đồng côn, theo ngọn núi truyền xuống, đánh thẳng vào cốt nhục của huyết cốt quỷ. bộ xương rung lên lách ca lách cách, rồi sau đó bị Tử Lôi đánh tan tành. Thần Cao Sơn đứng ở bên dưới, múa kiếm thành một đường. Lập tức hàng loạt những tia sáng từ huyết cốt quỷ bị thu vào trong ngọn núi mà tan biến vào cát bụi. Hàng loạt những oán hồn, vong quỷ đã bị huyết cốt quỷ giam hãm trong cốt xương kia từ từ bay về âm phủ. Xử lý xong xuôi con quỷ, hai vị thần nhìn những người đang nằm gục ở dưới sân. Thần Cao Sơn vận lên thần lực chữa lành cho từng người. Chỉ riêng thầy Long bấy giờ mất máu quá nhiều, không thể cứu. Thần Quý Minh thấy vậy thì khẽ búng tay niệm chú, rút linh hồn của thầy Long ra. Đoạn mà phán: khi còn sống là người hết lòng tu đạo, cứu nhân độ thế. Nay vì đại nghĩa diệt thân, thầy của ngươi ta đã mở đường cho xuống âm ti luân hồi. Nay ta cho ngươi đi theo ta. Dưới trướng ta được nhân dân hương hỏa quanh năm, để mà tiếp tục theo con đường tu đạo. Linh hồn của thầy Long nghe vậy thì cúi lạy thành kính, rồi quay lại nhìn sư Tuệ Hải: xin phép sư còn đi trước. An nguy của làng từ nay nhờ sư trông nom. Nói đoạn, thầy Long theo chân hai vị thần tướng cưỡi mây lành mà bay về núi rành, biến mất trong tầng không. Ở bên kia, những tia nắng mặt trời đầu tiên của một ngày mới đang lấp lóe chiếu sau đỉnh núi rành. Tia nắng chiếu xuống ngôi làng này xua tan đi mây mù tăm tối những ngày qua. Tia nắng đã trải dài nhuộm vàng cả trên sườn ngọn núi cấm. Tia nắng chiếu qua những bông gạo đã đỏ rực, là bông hoa gạo đã bắt đầu nở. Kiếp nạn của làng Phúc Lễ đã qua. Dân làng hôm ấy tổ chức lễ an táng cho thầy Long lớn lắm. Kể cả những làng xung quanh người ta cũng chịu ơn thầy, cho nên đến tiễn đưa người thầy Pháp đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Về phía ngọn núi cấm, sau sự ấy, sư Tuệ Hải lên đỉnh núi tụng kinh siêu độ cho những vong linh còn vất vưởng. Từ ấy, núi cấm cũng không còn là nơi cấm địa của làng nữa. Ông Nghĩa cũng nhanh tay mua luôn cả cái quả đồi ấy về mà cất nhà trồng cây, cũng không còn gọi là núi cấm nữa. Một ngày hè của năm 2006, ngày con gái ông Nghĩa lấy chồng, người chồng cũng chẳng đâu xa, ấy chính là thằng Cu Cường, con nhà ông Tấn, đã khôn lớn. Trong khi mọi người còn đang chúc tụng nhau thì bỗng dưng có tiếng la: ôi trời ơi, ôi trời ơi, cháy đống rơm rồi, cháy đống rơm rồi. Mọi người nhanh chóng, người xô người chậu, kẻ bật máy bơm kéo vòi phun, mới dập được đám cháy. May mà còn không bén lửa đến đám cỗ. Ông Nghĩa mặt hầm hầm: Tiền tiên sư, đưa nào đốt đống rơm nhà ông đây. Trong đám nhóc con đang đứng đó, có mấy thằng cu chạy ra, ngó ngó nghiêng nghiêng. Ấy không ai khác, lại chính là thằng cu Hiếu. Hai anh em nhà nó sợ quá, lấp lấp lo ló, mếu máo: con xin lỗi ông Nghĩa. Mẹ tiên sư mày, con cái nhà ai thế này? Con bố Phúc, cháu nội ông Bảo. Ông Nghĩa trợn tròn mắt, miệng nghiến răng ken két: mẹ bố tiên sư mày, thằng bố rồi đến thằng con. Chúng mày cứ đốt đống rơm nhà ông thế này, bố con chúng mày không đốt mẹ nhà ông đi. Trời ơi là trời. Thế rồi, lại cầm một cành củi trên tay, ông Nghĩa cứ thế mà hò hét đuổi theo hai thằng cô, y như năm đó vậy. Ngôi làng Phúc Lễ chìm trong mùi khói rơm thơm ngát. Khuôn mặt của ai nấy cũng vui mừng, chuẩn bị đi ăn cỗ cưới. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết chuyện. Chúng ta thấy một màn đánh nhau rất là chất, thỉnh thần rất là uy nghiêm. Đến cái bộ này thì Khắc Hiếu cũng có thấy là chị biên tập chị cũng đã có cái xử lý một cái pha chuyển ngôi, chuyển danh xưng, chuyển nhân xưng để cho nó dễ. Tại vì nếu như mà đọc về về cái hướng là ngôi thứ nhất như thế thì nó sẽ rất là khó. Cho nên là chị biên tập chị chuyển cái nhân xưng thành dạng ngôi thứ ba, thành ngôi kể chuyện để cho nó dễ hơn. Và theo quan điểm của anh, cá nhân anh thì anh cũng cho rằng là Khắc Hiếu sẽ nghiên cứu để những cái bộ tiếp theo về cái ngôi làng Phúc Lễ này em cũng nên viết theo cái hướng đấy thì nó sẽ hay hơn. Anh nghĩ rằng nó sẽ hay hơn kể cả trong chuyện đọc lẫn trong audio. Còn về cái nội dung truyện thì ở cái tập 2 này thì anh thích hơn ở tập 1. Ở tập 1 em xây dựng cái nguyên nhân, và cái tập 2 là em vẽ ra cái hậu quả và cái giải quyết hậu quả. Nó rất là ok, nhưng tập 1 thì nó hơi gượng gạo một tí, có thể là vì lúc đấy là cái ý tưởng của em nó chưa rõ ràng, anh đoán là như thế. Nó chỉ có một chút hơi gượng gạo một tí thôi, nhưng mà đến tập 2 này thì mọi thứ nó rất là chặt chẽ. Cảm ơn An Phan. ông An Phan cũng là ông online, ông cũng nói cái câu rất là quen thuộc đấy. Từ hồi đầu nữa. Ông không comment thì thôi, ông cứ comment là ông phải có cái câu đấy. Đó. Từ cái lúc mình tự nhận như vậy là ông Thành ông gọi luôn như vậy. À, thì anh thấy là ở cái tập 2 này mọi thứ nó rất là chặt chẽ. À, ở cái tập 1 thì nó hơi gượng một tí. Giữa cái đoạn em kết nối giữa những cái sự việc xảy ra và em nói về cái nguyên nhân của những sự việc đó thì cái đoạn nó hơi gãy một tí tí, nó hơi đột đường đột một tí. À, thì nhưng ở cái tập 2 thì mọi thứ em giải quyết nó rất là xuôi. Rất là ok, anh rất là thích. Đặc biệt là ở cái phần đánh nhau sau đó thỉnh thần, mọi thứ diễn biến nó cũng vừa hợp lý. Nó cũng không đánh nhau là không quá lâu. Đánh nhau lâu anh mệt. Tại vì dạo này anh đọc chuyện toàn đánh nhau, anh thấy mệt lắm. Thật. Anh đọc Bác Cổ đến 4-5 tập đánh nhau, anh chỉ muốn thở cái thôi mà nó không thở nổi. Thì ok. Khắc Hiếu là một tác giả rất là trẻ. Và có lẽ trong thời gian tới thì cũng xin thông báo với anh em là ngoài những tác giả đã có những cái tác phẩm cứng cựa rồi thì mình cũng đã có sự kết hợp với rất nhiều tác giả trẻ. Có thể là có những tác phẩm 1-2 lần đầu. Cảm ơn Nghĩa Nguyễn đã super chat. Nhưng mà các bạn ấy cũng viết nó rất là chắc tay. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ có cơ hội làm việc với những tác giả trẻ như vậy. Thì có lẽ là cái ý đồ của tác giả Khắc Hiếu thì là muốn xây dựng cái ngôi làng Phúc Lễ đấy, xây dựng một cái thành một cái ngôi làng Phúc Lễ riêng, nó thành một cái vũ trụ riêng, giống như là hầu hết các tác giả viết chuyện ma làng quê pháp sư thì cũng sẽ xây dựng những cái không gian riêng. Ví dụ như là trước đây thì chúng ta có biết đến Hồng Dung, đúng không? Với ngôi làng của cô Năm Phương, của ông Bắc, của ông thầy gì đấy, ông thầy già đó. Đấy, rồi tác giả Nam Cun thì xây dựng ngôi làng của ông cụ Lân, ông cụ Tứ. Rồi bé Diễm Hằng thì xây dựng Đen Tí. Đó. Cậu Tẩy Hà Cơ thì không cần phải nói rồi, đúng không ạ? Thật ra thì khi mà các bạn đã xây dựng một cái ngôi làng, nó có những cái nhân vật ABC, nó đã đủ để tạo thành một cái kết cấu cứng rồi thì từ đó các bạn có thể khai thác ra rất là nhiều. Đó. Tôi nói đơn giản, ví dụ như cậu Tẩy sẽ đi khắp nơi vẫn một cái team như thế, bộ tứ siêu đẳng, đoàn trèo trung ương, đi khắp nơi. Đó. Rồi ví dụ như là bé Diễm Hằng, Đen và Tí, cái cặp đôi Đen Tí cùng với Lão Quỷ cũng thế, cũng sẽ có những cái cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ khi mà các bạn ấy đã làm được những cái, xây dựng được cái hình tượng nhân vật nó đã ổn định rồi thì cái việc còn lại nó chỉ là tìm cốt thôi. Xây dựng một cái cốt thôi, các bạn không cần phải lo là xây dựng cái hình tượng nhân vật nữa. Đấy. Tại vì hình tượng nhân vật các bạn đã xây dựng thành công rồi. Nó giống như kiểu cô Năm Phương ấy, của Hồng Dung ấy. Chẳng qua dạo này á, là em gái Hồng Dung em ấy đang lười viết thôi, chứ còn một khi em ấy đã có những cái tuyến nhân vật của em rồi thì chỉ đơn giản là tìm một cái cốt thôi. Đó, tìm một cái cốt mới để viết thôi, còn không cần mất công lại phải từ đầu, phải xây dựng nhân vật từ đầu. Thế cho nên là mình vẫn cứ nói đối với những tác giả viết truyện ngắn thì không tính, nhưng đối với những tác giả mà viết truyện theo series thì các bạn cũng nên xây dựng những cái nhân vật đó, mà các bạn cũng rất là vất vả để mà xây dựng cái nhân vật đã có cái ấn tượng thì chẳng dại gì. Có rất nhiều tác giả tôi rất là tiếc khi mà đã xây dựng được một cái bộ nhân vật ok rồi, tự nhiên bỏ đi để xây dựng lại từ đầu một cái tuyến nhân vật khác. Các bạn, nó rất là phí. Thật sự nó rất là phí luôn. Chẳng dạy gì. Đúng không ạ? Chẳng qua là mình thôi cứ xong một vụ đi. Xong vụ này dứt khoát đi. Nhưng vẫn là những nhân vật đó. Chúng ta sẽ cho sang một cái vụ khác. Hôm nay đánh con ma da, thì ngày mai đánh con ma thần vòng, ngày kia đánh con ma trùng, ngày kia đánh con mafia, con Maria chẳng hạn. Đấy, tức là như thế thì hơn là việc là các bạn lại nghĩ ra. Còn nếu không, nếu các bạn đã không xác định theo series thì thôi, thì viết truyện ngắn dạng như kiểu là Quyết Đỗ, Mạnh Ninh thì các bạn ấy viết truyện ngắn thì không nói. Còn nếu như các bạn đã xác định chuyện series thì nên xây dựng những cái nhân vật cứng cựa. Và sau này thì mình chỉ việc tạo cái cốt mới cho từng vụ thôi, thì nó sẽ đỡ vất vả các bạn hơn rất là nhiều. Đó. Nguyễn Ngọc Hân. Anh đang định có dự án là anh post lại full bộ Người Tình Nhỏ bên cạnh tổng giám đốc lên fanpage đó Ngọc Hân, tại vì cái bộ đó thì bây giờ trên mạng nó thất lạc rất là nhiều, tại vì cái kênh ngôn tình của anh bị report chết thì nhiều kênh re-up họ không up full. Có rất nhiều các chị các em muốn nghe lại cái bộ đó, cái bộ đó đổ sộ nghe rất thích tai. Anh duy nhất bây giờ chỉ có anh là còn bản audio đó. Anh vẫn còn giữ từ hồi đó đến giờ luôn. Mấy nữa anh rảnh anh edit video, sau đó anh up lại lên trên fanpage nhá. Còn là bây giờ up lên YouTube thì sợ là bọn nó lại phá. Thì ok, nó là như vậy. Chia sẻ với anh chị em là ngày mai mình đã hết tập cuối của Bác Cổ rồi. Ngày mai sẽ đến tập cuối của Bác Cổ rồi. Thế nên, nhưng mà nói thật là cho đến bây giờ mình cũng đang rất là cân nhắc về cái việc là từ giờ mình có nên theo chuyện dài nữa hay không. Tại vì như đã nói đó là đọc chuyện dài nó thật sự là rất là vất vả. Đây là tôi nói thật với anh chị em. Đây cũng không phải là kêu ca, đây là tôi chia sẻ và cũng là muốn xin ý kiến của các bạn thôi, chứ cũng không phải là kêu ca gì cả. Đọc chuyện dài nó vất vả lắm các bạn. Nếu như đọc chuyện dài của Trung Quốc thì tôi có team dịch rất là cứng cựa đó. Và tôi cũng đã quyết định là từ giờ là tất cả chuyện dài của Trung Quốc là tôi đọc ở bên, cảm ơn Long Trấn Phong, chuyện dài của Trung Quốc là tôi đọc ở bên kênh Mê Chuyện. Còn ở kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tũn này thì mình chỉ đọc chuyện Việt Nam thôi. Thế nhưng mà mình đang phân vân là cũng có nên đọc chuyện dài hay không. Tại vì thứ nhất là đọc chuyện dài, hello Quỳ Nhân, đọc chuyện dài nó vất vả lắm các bạn. nếu mà nói rất là thẳng và rất là thật ra thì để mà đọc một một tác phẩm truyện dài nó vào khoảng tầm 15 đến 20 tập đó, thì để mà chi phí ra thì nó rất là nhiều, rất là nhiều tiền. Ví dụ chẳng hạn như bộ Bác Cổ này dài như là bộ Pháp Sư Thời Lê dài, thế nhưng mà vì là hai tác giả, ví dụ như chỗ mình với Dạ Táng hoặc chỗ mình với Hoàng Nam, thì anh em chơi thân với nhau rồi, các bạn ấy lấy giá nó rất là rẻ, lấy chi phí tác quyền nó rất là rẻ đó. Thế nhưng mà cũng không phải là tác giả nào mình họ cũng lấy rẻ được, mà họ cũng vẫn phải lấy đúng theo cái mức độ họ bán thôi. Mà với cái từng đấy tiền thì các bạn biết là chuyện dài thì cái view của nó không được cao. Tại vì có nhiều bạn là thường là đợi mãi sau này mới nghe, đến lúc full mới nghe, là đến lúc cái chi phí nó không đủ để mình duy trì cái chuyện dài. Đấy là nói thật lòng với các bạn là như thế. Thế nên là mình rất là mệt mỏi ở cái điểm đó. Cái điểm thứ hai là gì? Đọc chuyện dài tôi rất là sợ. Nhiều tác giả cứ viết được một đoạn dài dài, viết coi như là xong phần 1 đi, nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều tình tiết dở. Đó. Sau đó là các bạn nghỉ ngơi một thời gian, nhưng trong giai đoạn nghỉ ngơi đó các bạn hết hứng, các bạn drop. Đó. Mà tôi bị mấy bộ liền rồi. Các bạn drop là tôi chết. Đúng không? Khán giả sẽ chỉ có kêu, chỉ có cào đầu cha tũn thôi chứ. Chứ đâu có cào đầu tác giả đâu. Khán giả cào đầu mình là mình chết. Các bạn drop là tôi chết. Thậm chí có nhiều bạn khó tính, bạn ấy còn nói rất là khó nghe. Đấy là sự thật. Ở trên kênh vẫn còn những cái comment đó. Mình cũng không dám cãi tại vì các bạn ấy nói đúng. Riêng những ai có ai mà bảo cái thằng cha tũn này toàn đọc chuyện drop. Hoặc là đôi lúc có những người khó tính đó, thì thậm chí còn nói là cái thằng chó tũn. Đấy là sự thật. Đây là mình đang tâm sự rất thật. Toàn đọc chuyện xong drop. Đó. Thì tôi chết. Mà những bạn ấy chửi thì tôi không dám cãi. Thật, tại vì đúng thật. Mình làm cho người ta khó chịu mà. Mình biết cái điều đó. Nếu như đặt địa vị là mình mà mình đang theo một chuyện rồi nó drop, mình cũng tức mà. Đó. Thế nên là ví dụ như chẳng hạn như tác giả Dạ Táng là mình phải động viên em ấy rất là nhiều. Sau mỗi một phần mình lại phải góp ý và mình động viên em ấy rất là nhiều để em ấy viết. Bởi vì là có những giai đoạn cuộc sống nó căng thẳng. Em ấy giai đoạn này là học xong, mới bắt đầu chuẩn bị cho bước ra ngoài cuộc sống, lo cho công việc. Đó. Lại gặp đúng cái đợt bệnh dịch COVID thế này. Thế cho nên là em ấy rất là vất vả. Mình cũng biết là có nhiều bạn ở trong nhóm chuyện riêng của tác giả Dạ Táng cũng có những cái bức xúc khi mà em ấy ra chương nó không được đều hay như nào. Nhưng tôi nói thật với anh chị em là tôi cũng hết sức mong anh chị em thông cảm. Đứng ở cương vị là một người anh lớn của tác giả Dạ Táng thì mình mong anh chị em hết sức thông cảm cho em ấy. Thứ nhất là em còn quá trẻ. Em ấy đang rơi vào cái giai đoạn nó bước chuyển từ trong ghế nhà trường, trong vòng tay bố mẹ, bước ra ngoài cuộc sống mà lại gặp đúng cái giai đoạn bệnh dịch COVID COVID này. Nó sẽ rơi vào trạng thái rất là khủng hoảng. Tôi nhìn từ tôi ra cũng vậy thôi các bạn. Cái lúc học xong chưa xin được việc nó khủng hoảng ghê gớm lắm. Mà chắc chắn là ai cũng như vậy. Đúng không ạ? Thế nên là tôi mong anh chị em thông cảm cho. Thay vì những cái lời mạt sát khó nghe thì thôi đi khôn, mình cũng chỉ nói đến hỏi em là có hay chưa, có chương mới hay không thôi. Đó. Thôi thì cố gắng động viên, bởi vì em còn trẻ mà, em còn trẻ quá. Em nó mới chỉ có 20-21 tuổi đầu là em nó trẻ quá các bạn. Thật. Vẫn biết là anh chị em bực bội, vẫn biết là anh chị em khó chịu. Cũng vẫn biết là có nhiều bạn nghĩ là tao bỏ tiền ra để vào nhóm kín thì phải được nọ được kia. Đúng, các bạn nghĩ thế là đúng. Nhưng đây là tôi nói là nhưng, cái nhưng nho nhỏ thôi. Chúng ta thông cảm cho. Các bạn biết được cái giai đoạn trước thì Đà Nẵng, cái giai đoạn COVID trước ấy, đúng không ạ? Cái đợt bùng dịch lần trước Đà Nẵng rất là căng. Lần này thì có vẻ là đỡ hơn một tí, thế nhưng cũng vẫn rất căng. Đó. Mà em ấy trẻ như thế, vừa mới đang lênh bênh bước chân ướt chân ráo lênh bênh ra một cái mà đã bị như thế rồi. Thế nên là mình cũng thông cảm cho em một tí. Đến mình tôi năm nay từng này tuổi rồi mà cũng còn đang lênh bênh bỏ sờ ra. Đúng không ạ? Bệnh dịch cuộc sống ai cũng khó khăn cả, chúng ta thông cảm cho nhau một tí. Đó, thì mong anh chị em hiểu cho cái đó. Và cũng là muốn chia sẻ với anh chị em về cái việc đấy. Mình rất là sợ khi mà, ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ tôi tác giả giả táng rốt viết đến phần 8 thôi, hoặc là viết đến dở phần 9 vì những cái áp lực, vì những cái mệt mỏi, em ấy drop chẳng hạn, drop chuyện, các bạn có thấy thất vọng không? Nó thất vọng còn hơn là việc các em ấy ra muộn, ra chuyện muộn. Và tôi cũng cảm thấy bảo thế này thì chết anh rồi, thế này thì giết anh rồi. Có thể khán giả 1-2 người họ tìm đến em thôi, nhưng mà sẽ có rất rất nhiều người họ cạo đầu anh. Đấy. Thế nên là mình rất là sợ khi đọc những chuyện dài. Ví dụ, tôi nói ví dụ như là giả táng em mới viết xong một phần là có thể là xong, sang cái phần sau nó cũng không liên quan quá nhiều. Cái phần trước thì nó còn đỡ. Thế nhưng nhiều tác giả viết là xong một phần để đó, để dở. Mà nó còn rất là nhiều vấn đề chưa giải quyết để các bạn ấy viết phần sau. Thì cái điều đó nó rất là chán. Mà các bạn drop thì lúc đấy là mình càng chết. Đúng không? Rất là chết luôn đó. Không? Nó rất là chết luôn đó các bạn. Thì cái đấy là cái điều mà nó thật sự là phải suy nghĩ. Nên là cái việc đọc truyện dài đến bây giờ tôi vẫn đang nghĩ là có theo hay không. Hello Văn Lợi, tài được cái hát hò chưa em, để chuẩn bị biểu diễn giọng hát cho anh nghe cái. thì chuyện của Mạnh Ninh anh có 2-3 bộ đấy rồi, nhưng mà anh đang vào lịch. Anh đang vào lịch đó em ơi. Nên là có thể là xong bộ của giả táng, tôi sẽ gửi tới các bạn một bộ 3 tập của tác giả Hoàng Nam. Một bộ truyện 3 tập cũng pháp sư ghê gớm phết của tác giả Hoàng Nam. Đó, thì chúng ta sẽ xem. Và trong lúc đó thì mình sẽ tính toán lại các thứ. Bởi vì là vẫn biết là đọc vì đam mê, nói mồm là như vậy. Thế nhưng mà không có tiền thì chết. Anh hello Hải Nguyễn. Đam mê thì đam mê mà rút tiền túi ra là chết là một. Đam mê mà kênh nó không phát triển, nó càng ngày nó càng lẹt đẹt cũng chết là hai. Đó. Chẳng hạn như là Trọng Hoàng. Tác giả Trọng Hoàng là một thằng cu em, hai anh em biết nhau từ chơi game. Đó. Nó viết cái bộ truyền nhân Long Hồ Sơn, nó bị áp lực nhiều lắm. Nhiều bạn nói là chuyện bắt chước Trung Quốc, nhiều bạn nói là thế này thế kia, nhưng mình vẫn động viên nó viết. Và mình vẫn nói luôn, mặc dù anh em chơi rất là quý nhau, nhưng mình vẫn nói luôn, không, full anh mới đọc. Bởi vì biết là em đam mê viết, anh đam mê đọc, nhưng mà bị chửi thì anh chết. Đó, thì tâm sự với anh em như vậy nha, tâm sự với anh em như thế. Anh cảm ơn Văn Lợi tập 2. Mong anh chị em thông cảm cho những cái điều đó. Nó có nhiều cái khó lắm, nó có nhiều cái khó, bắt buộc phải tính toán, phải sắp xếp lịch thật kỹ. Đó, thậm chí là lịch của chuyện livestream hàng ngày này tụi mình cũng phải sắp xếp. Hôm nay là đọc chuyện pháp sư, thì ngày mai mình đọc chuyện gì, ngày kia mình đọc chuyện gì, ngày kia mình đọc chuyện gì, làm sao để cho nó hợp lý, để cho các bạn được trải nghiệm nhiều những cái cảm giác nó dễ chịu nhất. Đó. Rồi là còn phải xem, mấy hôm nay đang tập trung vào xử lý cái việc mà những cái sự âm thanh nó cứ bị rồ lên á. Đấy, ví dụ như hôm nay anh chị em nghe những cái nhạc nó có bị khó chịu nữa không? Các anh chị em nghe thấy cái tiếng ma quỷ nó có còn bị chói tai hay không? Đấy thì mình cũng đang phải cân nhắc. Sau mỗi một buổi thì mình lại nhờ những cái bạn mà mình, bạn ấy có những cái chuyên môn về âm thanh, bạn ấy xem như thế nào. Đấy thì hôm nay thì chắc là cái tiếng ma quỷ nó dễ chịu hơn nhiều rồi đúng không các bạn? Mấy hôm nay là tiếng ma quỷ nó dễ chịu hơn nhiều rồi đúng không? Ừ, anh cũng đã cố gắng thử rồi. Anh cố gắng thử. Bé Dung, đúng rồi đấy. Anh cũng giống như là chị em lên thực đơn hàng ngày. Anh cũng thế, anh cũng phải cố gắng để làm sao để cho mọi người nghe chuyện nó như là một cái món ăn. Nó không bị chán, nó không bị nhàm. Không, ví dụ hôm nay ăn thịt thì ngày mai sẽ phải ăn, hôm nay ăn thịt kho thì ngày mai sẽ phải ăn cái món gì nó khác khác đi tí, chứ một tuần ăn thịt kho là chết. Đấy thì mình cũng đang cố gắng xử lý những cái âm thanh làm sao để nó dễ chịu nhất với các bạn, chứ các bạn comment có thể là mình trả lời hay không thì không nói. Thế nhưng mà mình vẫn theo dõi để mình xử lý. Ví dụ các bạn nói là cái đoạn này đoạn kia có cái này cái kia nó gây khó chịu thì mình phải xử lý đó. Chứ còn thật ra thì cũng nói thật, tôi là cái người rất là lười trả lời comment thật, kể cả bên Facebook cá nhân thế, tôi lười trả lời comment lắm. Mình lười, cái tính mình nó lười ấy, nên là nhưng mình vẫn phải đọc để mình biết mọi thứ nó như thế nào để mình điều chỉnh bản thân mình cố gắng để đem lại cái sự dễ chịu nhất cho anh chị em. Thì cái quan điểm là như thế. Ăn cơm ông mình, tôi không thích ăn phở bạn ấy. Không, quan điểm tôi không thích ăn phở, bạn cứ nói đi. Thật ra thì có thích tôi cũng chả dám nói. À không, mà tôi không thích. Tôi thích ăn bún. Tôi thích ăn bún sốt vang. Tôi thích ăn bún sốt vang bạn ơi. Ok, chia sẻ với anh chị em như vậy chúng ta kết thúc nha, để thu nốt Bác Cổ tập cuối nha. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.